Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 7 của tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện 21. Lão Phái bước vào sân nhà hỉ, thấy cửa liếp vẫn khép bèn lầm bầm một mình. Hay, thằng cha này đi đâu rồi nhỉ? Hay là hắn vẫn còn đứng ngủ? 9-10 giờ chưa đến nơi, nếu không vào làng ăn cỗ cưới cô mừng, thì cũng phải dậy nấu cơm chén chứ. Lão bần thần đứng một lúc ở ngoài hiên, rõ chán cho cái nhà cô mừng. Kể ra, lão cũng có họ hàng với nhà cô ta đấy. Này nha, về bên mẹ cô, chiếu theo gia phả, lão Phái là anh em con gì con cậu, 4-2 năm đời gì đó. Còn đằng cha cô, đâu như cũng là anh em, độ 6-7 đời thì phải. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ngoài xã hội, người ta còn tụ tập đồng hương, đồng khói, đồng tuế, đồng môn để kéo bè, kéo cánh, trông cậy, dựa dẫm hay liên kết thành cánh hầu cho có sức mạnh đối chọi với đời. Làm ăn buôn bán, thăng quan tiến chức hoặc che chở cứu vớt nhau lúc hoạn nạn. Đằng này cô mừng đi lấy chồng. Có việc mời bà con anh em họ mạc đến ăn bữa cỗ cho đủ mặt cũng để thiếu sót nhiều người. Thì chính lão Phái chứ đâu phải ai xa. Lão còn là anh cán bộ hưu trí về làng, bảo đâu có lèm nhèm như ông già nhà quê mà coi thường nhau quá thể. Cô ta cho người mời thằng cha hỉ là kẻ chẳng hề có dây mơ dễ má gì. Còn lão là người anh em trong họ ngoài làng hẳn hoi mà lại quên bén. Mà nhà lão lại ở ngay bên cạnh nhà thằng Hỷ mới tức chứ. Lúc công tác lão Phái làm trưởng phòng hành chính của một cơ quan tỉnh, nên lão tường tận cách ăn ở đối nhân xử thế lắm. Đơn vị có sơ kết hay tổng kết công tác gì đó, nếu không tổ chức thì thôi, còn đã bày vẽ chuyện tiệc tùng hoặc liên hoan thì phải nghĩ ngay đến những người đương nhiên đến dự và các khách đương nhiên phải mời. Mặc cho sự làm ăn có khấm khá hay không, cái chính là khoản tiền nong rút trong ngân quỹ ra được bao nhiêu. Hầu bao căng sẽ được tổ chức linh đình thịnh soạn, anh em trong cơ quan tha hồ giả láng, quan khách xin là lên danh sách kỹ từ trước cho thật đủ mặt khỏi ganh tị, rồi lời ra tiếng vào thêm rách việc. Còn như công quỹ chẳng có là bao, đất phải xoay xòa sao cho hợp lý về hình thức, còn nội dung đành phải tùy vào khả năng mà nới cái vòng quy định người ăn, khách mời, và lại càng phải lên danh sách thật kỹ lưỡng, so ngang sánh dọc xem có đúng đối tượng chưa. Chứ đâu có như dân làng hạ. Ma trai cưới dỗ cỗ bản cứ là tùy tiện làm bừa phứa đi, không có sự chuẩn bị tổ chức chu đáo, hoặc cỗ thừa mứa, trong khi đó số người đáng mời còn bỏ sót, xếp đến được dăm băm. Hoặc thiếu bè bét, là tại mời dôi ra hàng bao nhiêu khách lý ra không đáng mời. Làm ăn như thế có mà sạt nghiệp, cỗ bản to nhỏ cũng đều vứt đi. Sự vui vẻ chẳng thấy đâu, chỉ tổ có cớ cho người ta mượn rượu, chơi vào mặt chủ. Cái nhà cô mừng này cha mẹ chết rồi, anh em đều đã ra ở riêng cả, gái lỡ thì phải lấy chồng già nên đầu óc nó mới ngẩn ngơ, để xảy ra cái sự người được mời, kẻ bị quên vô tội vạ. Rồi xem, dân làng hạ này mà không có ai trách cứ thì cứ việc đến nhổ vào mặt lão. Nghĩ vậy, lão Phái quay ra bước xuống sân về nhà, nhưng lão đứng khựng lại. Có tiếng rên hừ hừ hừ hừ trong nhà lọt qua khe cửa. Thằng cu này ốm hay sao mà rên lên thế? Lão bèn áp tai vào cánh phên cửa, tiếng rên nghe rõ mồn một. Chắc là hắn lên cơn sốt rét đây. Nhầm đoán vậy, lão Phái liền lên tiếng gọi. Chú Hỷ có trong nhà không đây? Thì có tiếng rên hừ hừ trong nhà đáp lại. Thằng cha này sốt rét gì mà gớm thế? Gọi to mà không nghe thấy gì. Trường Sơn hùng vĩ thật. Tay quái nào người làng hà đã leo qua Trường Sơn trở về cũng mang theo cái bệnh sốt rét quái quỷ ấy, nghĩa là làm sao? Chú Hỷ có trong nhà không đây? Lão Phái gọi to hơn, tay đập vào cánh cửa liếp rất mạnh. Tiếng rên im mặt dây nát, rồi có tiếng cửa quậy sột soạt trong ngổ rơm. Hàn thằng cha Hỷ nghe thấy tiếng lão gọi rồi. Quả nhiên tiếng người lẫn tiếng rên cũng bật lên run rẩy. Vậy, gọi tôi đây. Tôi là Phái, thế chú sốt rét à? À vâng, tôi lên cơn sốt lúc đêm khuya. Bác cứ vạch cửa liếp mà vào. Lão Phái làm theo. Đẩy mạnh cánh cửa liếp đánh soạt một cái, gian nhà tranh sáng bừng lên. Lão đứng ngẩn người ra giây lát, trố mắt nhìn Hỉ đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn bộ đội bạc phếch giữa ổ rơm ở góc nhà. Ăn ở thế này mà cũng gọi là sống à? Lão nhào ngay tới ổ rơm, sờ tay vào tấm chăn phủ trên người Hỉ. Bàn tay lão hơi rung rung theo sự run rẩy của người đang sốt nằm trong chăn. Lão thốt lên. Thôi, chú bị cảm lạnh rồi, lên cơn sốt rét đây mà. Đã có thuốc men gì chưa? Chưa. Thế trong nhà có thuốc gì không? Có, ở cái lọ đen đen đặt trên kệ gạch giáp tường giữa nhà ấy. Thuốc gì vậy? Thuốc kiến hình. Bác làm ơn lấy hộ tôi. Lão phải bước ra khỏi ổ rơm, đến gian giữa lần tìm trên kệ gạch giáp tường vách hậu. Thấy lọ thuốc rồi, lão mở nắp ra xem qua thuốc có còn dùng được không. Sau đó kiếm ấm nước. Nhà Hỉ có ấm đun nước, hắn không uống nước hay sao? Lão đành phải chạy về bên nhà lấy phích nước sôi, đem sang. Hỉ cố bỏ dậy uống mấy viên thuốc xong lại nằm bệt ngay xuống ổ rơm. Lão phải lẩm bẩm nói chẳng ra với Hỉ mà cũng không phải nói với chính mình. Sốt cao thế này, vào làng ăn cỗ cưới cô mừng sao được. Hỉ vẫn nằm trong chăn nói ra. Ăn có lời mời, làm phải có lời nhờ vả chứ bác. Thì vẫn, nhà cô mừng trả cho người ra đây mời chú là gì? Thế à? À, ra chú không có nhà. Cô Dần, em thứ mấy của cô mừng không biết, có ra xóm trại mình tìm chú, nhắn tôi nói lại. Rồi lão phải chép miệng trong khi Hỉ vẫn rên lên khe khẽ. Nhà cô ta lại quên bén tôi là anh em trong họ ngoài làng mới giận chứ. Bác đi công tác, thoát ly gia đình, làng xóm đến mấy chục năm, nay mới về nên cô mừng không nhớ ra. Lão phải vẫn không nguôi sự bực dọc. Chú nói đỡ nhời cho nhà cô mừng đó thôi. Chứ người dân nước lã người ta còn cho anh em mời, huống hồ là bà con họ Bạc. Chẳng qua tớ là cái anh cán bộ về vườn quay đầu lại làng quê. Giờ đất là cái gì đối với họ thôi. Đến nhà cô mừng mới cóc cần. Rồi chú thấy, cô ta lấy chồng sẽ được cái gì không biết. Nhưng mà chả khéo léo thì sự ma chê cưới trách cắt tùm lum lên cho mà xem. Dân làng hạ họ không để yên cho đâu. Nghe mà lộn ruột. Nhưng Hỉ mệt quá và người vẫn còn gây sốt nên anh chẳng buồn nói lại lão phái làm gì. Lão phái đứng dậy ra về. Hỉ mặc kệ cho lão đi ra khỏi nhà, anh còn nhắc lão đem theo cả phích nước sôi. Tôi chẳng dùng gì ở đến nước nóng cả. Bác mang luôn về bên nhà để pha trà. Trời mưa gió thế này còn đi đâu được nữa. Lão phái về rồi, còn lại một mình trong căn nhà lụp xụp. Hỉ tiếp tục cuộn tròn mình trong chăn, và hình như cơn sốt rét đã bắt đầu chuyển nên trong người thấy dịu dịu và ấm ấm dần lên. 21. Con lợn thứ hai vừa ngả ra nong để pha thịt đã thấy bà con họ hàng xóm giềng tới ăn cỗ cưới. Bọn trẻ con làm nhặng xị cả lên, chúng cười đùa chồng ghẹo nhau chí chóe. Dưới bếp và khoảng sân giữa hồi nhà và bếp kín, vòng trong vòng ngoài những người nấu nướng phục dịch, hoặc ngó xem góp ý làm các món ăn. Giao thớt được dịp đua nhau nổi nhạc, thứ âm thanh chan chát này hóa ra lại kích thích ra trò, nó làm cho không khí ngày cưới tưng bừng náo nhiệt hẳn. 23. Bành mắt là loan nhào ngay sang bên nhà mừng. Sau cơn hoảng loạn thần kinh hồi đêm, ngồi bó gối trên giường suy ngẫm một lúc là Loan lấy lại được bình tĩnh. Thì tự trách mình cứ dằn vặt tâm can phòng có ích gì. Cuộc đời Loan coi như đã hết rồi. Chẳng có bây giờ vớt vát sống được năm nào hay năm đó thôi. Tình yêu, nghĩa chồng vợ, cho đến việc chung đụng xác thịt với cánh đàn ông, tất tật tật mọi thứ đều vô nghĩa, giả dối hết. Khối kẻ ác độc xấu xa, đê tiện còn bằng mấy Loan mà nào có bị trời Phật bắt tội. Họ vẫn sống nhân nhơn ở làng hạ này đó thôi. Và thì chợt nhớ đợt vừa qua mới đi Hà Nội, mấy người bạn buôn cùng xã kéo nhau đi dong khắp phố xem hàng hóa. Khi đến phố Hàng Mã, cả bọn chỉ trò những chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh hoặc quái gở bày bán la liệt ở các cửa hiệu. Đám chủ hàng thấy vậy bèn thầm thì nói nhỏ với nhau, chắc họ buồn cười cho lũ dân quê mặt nghệt chứ gì. Thứ này mà cũng có người bỏ tiền ra mua à? Loan buột miệng hỏi. Cô gái bán hàng diện rõ sang, tồm tìm cười. Chị hỏi thật thà quá. Chắc mới ra Hà Nội phải không? Sao lại chẳng có người mua? Chúng tôi sống bằng nghề bán mặt nạ này cơ mà. Ra vậy, người ta sống bằng nghề bán mặt nạ, chứ có ai sống bằng việc bán mặt thật đâu. Đến điêu toa như Loan, mà người Hà Nội còn coi là thật thà, thì rõ ràng thì vẫn có thể yên lòng về bản thân mình. Thế đây, cuộc sống làm cho Loan sáng mắt ra bao điều, mà thì đâu đã đến nỗi nào, phải không? Bởi thế Loan mang được cơn trẻ thái và tút thuốc lá bông sen sang mừng con bạn cùng lứa, giờ mới chịu lấy chồng. Mừng không chịu nhận cũng chẳng được, Loan còn sang sái sốt sắng nhảy vào bếp. Nào, có việc gì cứ giao cho tôi, cái Mừng đi lấy chồng thì tôi phải giúp chứ. Vậy là Loan luôn miệng, trong bếp chẳng lúc nào ngớt tiếng thị. Thôi thì ngày vui, người ta bỏ qua cho Loan, Mạc thì ăn nói thả cửa. Được dịp thì càng hưng phấn. Nào là chồng con chỉ là gánh nợ đời, nhưng số kiếp là đàn bà mà không lấy chồng là không được. Gái có chồng đã khổ, gái chưa lấy chồng còn khổ cả mọi bề. Thằng chồng trẻ hay lão chồng già thì cũng chỉ là thằng đàn ông. Chắc gì lấy được chồng trẻ đã sướng, chắc gì lấy được chồng đẹp trai đã vui. Như Loan đây chẳng hạn, chỉ có chồng mà cũng như không. Thời thanh xuân hỉ vào chiến trường, vợ chồng cách trở, có ăn nằm với nhau cũng chỉ năm thì mười họa. Đã trả thương vợ ở nhà phải thắt lưng buộc bụng chờ chồng bao đêm đông thương nhớ thì chớ, lại còn ghen tuông sinh sự. Thì đã điên lên rồi, thì còn đòi ly dị, thế thì chịu sao nổi? Sao lúc Loan đang còn xuân sắc, không bỏ đơn vị về mà giải quyết cho người ta được tự do, muốn theo ai thì theo? Thế có phải là người đàn ông đàng hoàng đứng đắn không? Để đến lúc người ta đã thành gái xề, bảo con thằng nào muốn rước. Không thông cảm thì bị thương vào đầu nên yếu thần kinh xem, Loan chẳng làm cho tanh bành ra đấy ư? Này thì đến kỳ hồi xuân, thì lại giờ trò đòi ra ở riêng để hành hạ vợ, bảo Loan chịu sao nổi mà không lôi trai vào buồng. Những chuyện kín đáo trong đêm tối giữa trai gái với nhau chẳng mấy ai nói ra, nhưng thiên hạ đều biết cả, mà dù nó được đậy điệm bằng mấy câu, ôi dào, chuyện nhảm nhí mà, hay cái sự đó có hay ho gì mà lôi ra nói. Thì ở đây, Loan cứ tuôn ra đến hồn nhiên. Nào có ai khảo mà xưng, dân làng hạ từ cụ già cho chí đứa trẻ con lên bảy, đều biết tòng thì từng ăn nằm gian díu với những ai. Thôi thì bất kể vớ được tay đàn ông nào, Loan cũng sẵn lòng. Già khọm hay còn trẻ choai choai, được tất, bọn đàn ông quanh vùng giờ không lạ gì Loan. Rồi Loan cho mọi người biết thì đã đâm đơn đòi ly hôn hỉ nhé, cho anh ta biết tay gái này. Hỉ ký rồi, đơn được gửi lên tòa án huyện ngay. Xong xuôi, phe này tôi sẽ lấy một ông chồng mới cho mà xem. Chán chê chuyện mình, Loan kết thúc bằng một câu như thế. Rồi thì lái sang chuyện Mừng. Loan như người thần kinh, chị ta bốc đồng kháo rằng, không khéo như cái Mừng đây, là gái lỡ thì mà lại hay, dân làng hạ chỉ giật những người thương bằng cái mồm không thôi. Họ thở ngắn than dài, chuyện Mừng lấy chồng, khọm già, cứ y như là người phải chịu sự cực nhọc thay cho cô dâu không bằng. Biết đâu đấy, Mừng nó lấy chồng già mà lại sướng thì sao? Lão ta sẽ chiều chuộng, nương nhẹ rồi cơm bưng nước rót đấy chứ. Một khi đã tắt đèn trúc vào màn thì ông chồng già cũng giống như anh chồng trẻ thôi, cái cốt ở mình. Mới đầu ai chồng bỡ ngỡ, xấu hổ, e lệ, ngại ngùng, kể thay cho đời sầm xì bàn tán. Chẳng có ai muốn người khác được sướng hơn mình cả đâu, con người sống với nhau chó má thế đấy. Xong không ai cười ai được suốt cả đời nhá. Mất cái này rồi sẽ được cái khác, có khi còn tốt đẹp hơn. Cuối cùng Loan quả quyết rằng Mừng bây giờ mới lấy chồng là cảnh mạ già ruộng ngấu. Chưa biết chừng đến cuối năm Mừng phải cao làng vì mình đẻ ra được thằng cò, lúc đó lại chẳng hớn hở, mặt mày tươi như hoa cứt lợn đấy ư. Vừa lúc Mừng có việc xuống bếp, chỉ thấy con bạn liến láu bà là chuyện trò, nghe mà trối cả lỗ tai. Không kìm được sự bực dọc, chỉ bật lên quát Loan. Thôi thôi, xin bà khâu bớt cái mồm lại cho tôi nhờ. Ơ cái con này, Loan giật mình ngẩng đầu lên. Tao nói chuyện vun vào cho mày, chứ ai người ta nói xấu bới móc gì mà mày bảo tao phải câm mồm lại hả? Vun với chả sới, bà mắc chứng ngứa miệng hả? Để về nhà hãy gãi không được hay sao? Bị hững mạch chuyện, Loan điên ruột lên, bật đứng ngay dậy sồn sồn. Ra mày định đuổi tao về nhà đấy à? Cô dần chạy vào. Thôi, thôi đi cả hai bà, ngày vui ai lại xỉa sói nhau như vậy? Loan thở hổn hển phân trần. Thì tao có nói gì xúc phạm nó đâu. Ngày cưới thì cũng phải để cho bạn bè nó vui chuyện một tí chứ. Rồi mấy người nữa xúm lại căn ngăn. Có tiếng gọi Mừng ở trên nhà, chị buộc phải quay lên. Làm những hậm hực căm tức Loan, khốn nạn. Nó sang làm gì cho bấn cả người ta. Loan nguôi giận ngồi xuống cởi bếp cho đỏ lửa, miệng lầm bầm. Đi lấy chồng chứ làm cái gì mà phải giữ mồm giữ miệng. Chẳng qua bày trò ra là để hợp lý hóa cho thằng đàn ông mò vào ngủ với con đàn bà trong buồng thôi. Nếu không sẽ bị làng bắt về cái tội hủ hóa thông dâm, gian díu, rất trai. Khốn nạn. Yêu đương ân ái hay hạnh phúc cái nỗi gì? 24. Nằm yên được chừng một tiếng đồng hồ thì Hỷ tỉnh táo hẳn. Cơn sốt hạ xuống, người vã mồ hôi. Lúc này anh mới tung chăn dậy, định bụng đi nấu cơm, xong lần trần lại thôi. Miệng đắng đắng nên chẳng thiết ăn uống gì. Ngoài trời đã ngớt mưa và gió có dịu đi đôi chút. Thời tiết chiều lòng người dân làng Hạ đang lo cho đám cưới cô Mừng đây mà. Hề đứng lên, anh vươn vai lắc người, vung chân, khua tay mấy lần. Lạ chưa? Như có phép tiên. Người anh lại khỏe khoắn như trước nên mới có cảm giác nhẹ nhõm, thư thái. Bảo có lạ không? Anh ra vại nước súc miệng, đánh răng, rồi rửa mặt mũi tay chân. Xong đâu đấy thì quay vào mang đôi ủng cao su ra, rửa sạch bùn đất, dốc ngược cho ráo nước, đem hong ở chỗ đầu gió cho nó khô bên trong. Rồi chẳng còn biết làm gì. Bụng thấy đói, miệng cũng hết đắng, thì bèn nhào ra quán cụ Hoán mua tấm bánh trưng 500, nhân tiện làm cút rượu với gói lạc rang sẵn, Mừng đi lấy chồng. Cô ấy cho người ta mời anh vào ăn cỗ. Bày vẽ, khách khí quá. Cỗ bà làm gì, rồi e lưng ra mà trả nợ, thì sẽ vào, không phải để đánh chén cho căng cái bao tử như dân làng Hạ. Anh vào dự lễ cưới để mừng cho cô. Ăn xong tấm bánh trưng tại quán, thì mang cút rượu và gói lạc về nhà. Anh ngồi vào giữa ổ rơm, khoác chiếc chăn lên vai, rồi rót rượu ra chén, nhâm nhi với mấy hàn lạc, để giải nỗi sầu nặng trĩu cuộc đời, để vui với niềm vui, ấp ủ cuộc đời. Sống làm người được như Hỷ như Mừng mới là đáng sống chứ, còn như cái dân làng Hạ này. Văn mình tân tiến đâu chẳng thấy, chỉ thương cho tân Hỷ, chỉ tiếc cho đời Mừng. Rồng vàng tắm nước ao tù, trai tài gái sắc cả mà phải chịu cảnh cơm hầm duyên ôi. Tâm thân trinh nữ để cho lão già sắp kề miệng lỗ nó vầy vò hành hạ. Sức dài vai rộng của đấng nam nhi phải ngồi bó gối giữa ổ rơm quằn quại với cuộc đời. Làng quê tưởng như có nhiều đổi thay, nhà ngói đã san sát, nhà mái bằng nhà tầng đua nhau ngoi lên vượt cả ngọn tre. Điện chưa về làng, nhưng tivi chạy ác quy không ít. Cassette chạy băng nhạc ầm ầm suốt ngày. Thằng giàu thả sức làm giàu, người nghèo oằn lưng theo công điểm nên vẫn túng bấn. Quan ngày càng ở xa tít tắp trên huyện, trên tỉnh. Xong, bản nha lại gần. Họ ở ngay gần nhà, trong xã. Từ ngày về làng sinh sống đến giờ, thì càng tường tận mọi sự. Họ coi anh như người loạn trí nên chẳng cần che đậy sự thật. Anh có nói ra thì ai tin thằng thương binh mắc bệnh tâm thần. Thì biết rõ về mấy thằng rút đặc cán mai ngồi ngất ngường trong hội đồng nhân dân. Vừa rồi giành giật nhau cái ghế chủ tịch thư ký ủy ban. Vậy là chúng tung hê mừng ra khỏi văn phòng xuống làm xã viên thường. Nào cô có tội tình gì ngoài việc xin miếng đất dựng gian nhà để ở? Nếu có tội, thì cái tội ấy là bởi tại Mừng làm thư ký ủy ban suốt 20 năm dòng, nên đã biết được quá nhiều chuyện kín chuyện hở của làng xã, bịt đầu mối. Giết Mừng chẳng được, chúng tung dư luận vu cô lạm dụng chức quyền làm thư ký ủy ban, đã cắt xào đất công thổ làm nhà. Dân làng Hạ có ngu mới đi gạch tên Mừng trong lá phiếu. Thế là thằng mất dạy Trần Mã, người thôn thượng nhảy vào ngồi giữ ghế cầm triện. Nay động việc gì, nó cũng hành hoài y như Lý Trưởng ngày xưa. Nghĩ thế thì suýt chút bật chửi thành tiếng. Hễ có người xì bao thuốc lên mặt bàn là nó ngọt nhạt điếp chuyện. Chịu đấm vào miệng nó cái gì đó là việc nào cũng xong. Nó dám tuyên bố chủ trương chính sách hay pháp luật gì đi nữa thì cũng phải cân nhắc tính đến tục lệ làng nước ở địa phương. Giờ cả làng Hạ đều trố mắt ra, tiếc ngẩn tiếc ngơ là đã không bầu Mừng. Mới rồi làng trên xóm dưới cố gắng sửa sai, đưa cô vào đảng ủy và bầu cô giữ chức chủ nhiệm hợp tác xã. Vậy đây, giờ thì Mừng đi lấy chồng, rồi sẽ con cái nay mai. Cái gông trồng vào cổ rồi, cả làng Hạ này có chắp tay vái cô cũng không thể xúc vác công việc làng xóm được như trước nữa. Lão Phường chịu cho cô rảnh rang hoạt động ư? Càng uống thì càng thêm phấn chấn trong người. Men rượu làm cho anh bừng bừng. đầu óc lúc này nảy nở đến lắm ý nghĩ. Ở làng Hạ không mấy người không biết trước đây Hỷ với Mừng đã chơi rất thân với nhau. Giờ anh đến dự đám cưới cũng dở mà không đến thì lại càng dở hơn. Biết sao được miệng thế gian, buồn cho cô Mừng hay vui vì cô đây. Cút rượu cạn sạch, Hỷ hất chiếc chăn trên vai xuống hổ rơm. Anh nhào đến mở chiếc hòm gỗ tìm lấy bộ quân phục còn tạm tạm mặc được. Hộp đựng huân huy chương và huy hiệu dũng sĩ bật nắp tung ra. Đeo tất cả lên ngực áo chứ. Tần ngần một lúc, anh lắc đầu. Nòng đã tươm tất đâu ra đấy, Hỷ sực nhớ tới chiếc khăn tay bằng phi nõn của Mừng tặng anh ngày lên đường hành quân năm nào. Anh lại quay vào lục tìm trong hòm. Hồi còn tại ngũ, chiếc khăn tay luôn ở trong túi ngực, theo anh suốt tháng năm, rồi rong muôn dặm đường cát bụi của cuộc trường chinh. Nó đã ố vàng vì thời gian và lấm bụi phong trần khói đạn. Nó còn thấm cả vài giọt máu của anh nơi trận mạc tử sinh. Mừng ơi, Hỷ thầm thì nói một mình, anh xin gửi lại em kỷ vật này như thể một sự bảo đảm vẹn toàn tiết hạnh của người đàn bà. Xin em hãy cầm lấy, rồi sang kiếp sau, biết đâu đôi ta lại chẳng có dịp nối lại tơ duyên, Mừng nhỉ. Thoáng hiện ra trong đầu Hỷ chút hồi tưởng cái ngày nhập ngũ đó ở phố huyện, mấy chàng tân binh rủ nhau vào một hàng nước. Anh con trai bà chủ quán là thầy giáo cấp 1 hay sao ấy. Vì chán đời, vì cô bạn gái đi lấy chồng nên anh ta ngồi ôm cây đàn guitar, gầy chậm chậm, miệng nghêu ngao hát, bài hát cô láng giềng, giọng khàn khàn, vịt đực nghe mà não lòng. Bọn Hỷ nhìn nhau lắc đầu chán ngán cho anh giáo viên lại hát nhạc vàng. Thế rồi, bỗng dưng Hỷ đứng ngẩn ra giây lát, như thể cố moi trí nhớ cái lời bài hát đó. Bởi âm hưởng của nó còn vang vọng trong lòng anh. Một sự cao hứng, bất ngờ, trào dâng khắp người Hỷ. Hỷ gân cổ, bật tiếng hát. Cô láng giềng ơi, thôi thế không còn nhớ đến tôi. Đến phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ. Cô láng giềng ơi, tuy cách xa phương trời, tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê. Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về. Đành lòng, nay tôi bước chân ra đi, giơ tay buồn hái bông hồng tường vi. Ghi chút tình em nói, chờ đợi tôi, đừng nói đến phân lìa. Cái điệp khúc này Hỷ gào lên đến mấy lần. Anh hát lên hay là thét lên vậy? Rồi lại bật cười, cười ha hả một mình như thằng điên. Cô láng giềng ơi. 25. Đài, đúng giờ mùi là ta đi đón dâu chứ bà hợi. Lão Phượng mặt đỏ phừng phừng ngật ngưỡng bước tới chỗ các bà các cô đang ngồi ăn. Mụ hợi nào có ở đó? Lão Phượng say mất rồi nên không còn phân biệt được ai bảo với ai nữa. Lão cứ mổ mổ ngón tay trỏ vào mặt một bà hàng xóm nói phứa. Chỗ các bà các cô xôn xao rồi cười ầm lên. Đám đàn ông chợt để ý nhìn lão và họ cũng bật lên cười. Uống rượu vừa thôi. Uống rượu vừa thôi cơm các bà, để mà tỉnh táo còn đi rước dâu về chứ. Lão đi quanh nhà, tới mâm nào cũng uống rượu vừa thôi, hung hăng, phấn khích. Ba gian nhà tranh của lão Phường ồn hơn chợ vỡ, người lớn rượu vào lời ra, đua nhau đôi co với lão. Lũ trẻ hò hét xúm vào trêu lão, chúng nài ép lão uống thêm chén rượu. Bố già từng làm vụ trưởng vụ lễ tân một xí nghiệp, hẳn là tay uống rượu cử phách, nếu không tiếp khách thế quái nào được. Còn phải nói, lão Phượng cao hứng, tiệc tùng chiêu đãi liên miên nhé. Vậy là hết đứa nọ đến đứa kia nhao nhao đòi cụng chén với lão. Cả đám trung niên, rồi các bô lão phần trí cũng dơ chén lên chờ lão. Thấy trên nhà ồn quá, Phượng đang bận dưới bếp cũng phải nhào lên. Nó bố lảo đảo như muốn ngã, nhưng vẫn cố bước đến các mâm để cụng chén rượu đáp lễ. Hắn xông tới dìu, lão Phượng đưa vào trong buồng. Ông say khứa thế này, còn đi đón dâu làm sao được? Lão Phường vạc ngay, tao mà say à, thằng để lão, con mà hỗn với bố là không được. Hồi còn đương chức tao uống ba say chưa trai, mày biết rồi đó. Phượng cố ôm dịt lấy lão, giờ mếu giờ cười chưa? Liệu bố có còn là bố nữa không? Rượu vào thành trẻ con thế này. Đám người đang ngăn, người đồng tình kẻ phản đối Phượng, hắn lờ tịt vẫn một mực đẩy lão Phường vào buồng. Mụ hợi như con thoi chạy đi chạy lại giữa nhà chú rể với nhà cô dâu. Vừa bên nhà mừng về nhìn cảnh này, mụ cũng phải dậm chân kêu trời. Có màu lê vôi quết vào gan bàn chân cho ông lão tỉnh rượu không? Nói rồi bật mép ra nhà gái mới chịu cho đón dâu vào giờ Mùi. Giờ lão chàng rể say rượu lăn đụng ra đấy thì còn đón với rước cái gì nữa? 26. Mừng vội lên nhà ngay. Có khách thật. Anh đang bí thư huyện ủy, con rể làng Hạ cũng về dự cưới chị đây này. Nhìn thấy anh, không hiểu sao Mừng bỗng ửng hồng hai má thẹn thùng. Anh đang tới dự cưới với tư cách bí thư huyện ủy, thay mặt lãnh đạo quan tâm đến cuộc sống đời thường của cán bộ đảng viên cơ sở, hay anh về với tư cách cá nhân, là con rể làng Hạ, là người từng yêu và săn đuổi chị, là chỗ từng quen biết nhau mấy chục năm qua. Mừng bối rối và thấy khó xử quá, nhất là đang còn mang cả tặng phẩm mừng đám cưới đến nữa. Rõ ràng anh biết từ trước nên mới có sự chuẩn bị chu đáo đến thế này. Trời ơi! Những hai túi thuốc lá ngoại này, một chục gói chè thơm loại một nữa, lại còn thêm cả cái chậu nhôm to tướng có túi ni lông bảo quản, tất cả được bọc giấy hồng đều, nhiều đến thế này ư. Mọi người nhao vào, xúm quanh vòng trong vòng ngoài, nhốn nháo, ồn ào xem đồ mừng của ông bí thư huyện ủy. Thôi, thì già trẻ, gái trai có mặt đều nhao nhao. Người ta dành nhau xem thuốc lá ngoại là của nước nào, loại gì, chè hương thơm tinh khiết loại một thì ai cũng biết, nhưng lâu nay hiếm thấy có. Còn chậu nhôm, chắc đúc lại từ mảnh đuôi ra có mặt chất thành núi, lại không phải nữa, chậu ngoại chính hiệu, sản xuất tại Liên Xô đây này. Cái tang chậu nhôm Liên Xô là tốt nhất hạng đấy. Làng Hạ có mấy nhà đã dùng nên mới biết nó bền đấy chứ. Nước họ giàu có, lắm nguyên liệu nên chỉ cần xem cái chậu nhôm biết ngay. Đến là dày dặn, chứ không mỏng dính như loại chậu cánh thợ Sài Gòn đúc đâu. Chỉ được cái hào nhoáng bề ngoài, chưa làm ăn, đã bớt xén. À, còn nguyên tem bảo đảm mới cứng nha. Một bà đứng tuổi trong đám chợt thốt lên. Mừng ơi là mừng, mày đi lấy chồng sao sướng đến vậy? Không những được bí thư huyện ủy về dự, lại còn được cả tặng phẩm nhiều như thế này nữa. Thử xem, trong làng Hạ này, có đứa con gái nào được như cô không? Thấy chưa? Chưa chi đã lo buồn sầu não, giờ còn phải biết ơn lão phường đã hỏi cưới cô làm vợ đấy nha. Ồn ào đến mức cánh rau tớt cũng phải ngừng tay chạy lên ngó xem. Loan được thể oang oang. Tôi đã nói rồi mà. Cái mừng đâu rồi? Mày còn quát tao cơm mồm nữa hay thôi? Đang cũng không ngờ việc làm của mình lại hiệu quả đến thế. Sau khi ở nhà lão Phường về, suốt đêm đang nằm vắt óc mới nghĩ ra được cách chọn quà mừng đám cưới. Phương châm đặt ra là tiết kiệm nhưng không lúi sùi, ít tiền xong phải có chất lượng, nhất là phải có cái hình thức to tát một chút. Vốn là người mang dòng máu nông dân, nên đang hiểu rõ tâm lý dân thôn quê. Làng xóm ngày nay vẫn còn lưu giữ nhiều tập tục hủ lậu. Cái sướng niềm vui chưa có được là bao, sự nghèo khổ và rốt nát vẫn còn chồng chất. Danh giá là cái cốt thiết hệ trọng bằng mấy sự thực chất. Muốn làm cán bộ nông thôn, phải biết điều đó, nếu không, anh bị tẩy chay, bật bãi ngay lập tức. Bởi hiểu thế, nếu đang không về làng Hạ tối qua nên chẳng biết chuyện mừng đi lấy chồng đã đành. Hoặc anh vẫn ở trên huyện mà dẫu có hay tin, cứ phớt lờ không về dự, cũng chẳng làm sao. Bí thư huyện ủy bận trăm công nghìn việc, lo toan cuộc sống cho mấy vạn con người chứ đâu chỉ riêng hơn nghìn dân làng Hạ. Và càng không chỉ có một cô mừng. Và lại trong cuộc đời đang đâu chỉ có yêu đương hay dạm hỏi mừng làm vợ không được mà thôi. Xong, đang trót về làng Hạ vì công việc gia đình, không ngờ đúng ngày mừng lấy chồng. Anh quay trở lại huyện ngay, cũng dở, ở lại để ăn cưới, thấy nó khó làm sao. Dân làng Hạ chẳng ai còn lạ gì chuyện đang đã có lời thưa với thầy bà mừng trước đây. Rồi anh còn là con rể dân làng Hạ nữa, là thằng ngụ cư ở rể muốn được yên thân, tất phải theo tục làng lễ xóm. Là cái cốt yếu trước nhất, phải có thủy cốt chung, sau trước là cái cốt thiết thứ nhì. Phải biết ăn ở cư xử trên dưới ngang dọc sao cho hợp lẽ, là cái cốt thiết thứ ba. Phải đàng hoàng rộng rãi với xóm giềng cho nó vừa phải đúng mực, là cái cốt yếu thứ tư. Ôi chào! Dân tứ chiến sống ngụ cư tại đất khách quê người đến nay vẫn còn bị trẻ nếp bó buộc đủ bề. Đã tập nói tiếng địa phương sõi như người ta, mà nào đã yên cho đâu. Thế nên vừa mới sáng ra, mặt trời vẫn còn mưa phùn gió bấc, đang sai thằng cháu họ vợ lấy chiếc xe máy Simpson, phóng lên phố huyện ngay lập tức để lấy bộ com lê, áo ba đờ suy dạ và kiếm đồ mừng đám cưới. Anh sẽ vội tờ lịch lằng ngoằng mấy chữ bà văn phòng xuất cho hai tút thuốc lá sẽ trả tiền sau. Dặn thằng cháu nói với cô Mận cửa hàng trưởng cửa hàng bách hóa tổng hợp huyện cho vay một chậu nhôm Liên Xô cỡ to nhất mà cửa hàng hiện có. Nhớ là phải có tem đảm bảo chất lượng, có bao ni lông và giấy hồng điều bọc ngoài. May là chậu nhôm còn đầy ra đấy nên tha hồ mà chọn. Nhận hàng về đã lâu, bày trên quầy dính đầy bụi, có bán được đâu. Tem ghi hãng sản xuất và giá hàng bong mất từ đời tắm hoánh rồi. Cậu kế toán cửa hàng láo cá láo tôm bèn bóc một cái tem mới toanh ở đôi tất Liên Xô giá có mấy copec rắn bừa vào thay thế. Còn chục gói chè loại một sẵn sàng ứng trước cho đồng chí bí thư. Hàng để lâu không xuất thì có mà mất mùi sớm. Có vài ba thứ xếp vào mà trông cũng cồng cành ra trò. Đồ mừng đám cưới xem ra không tốn kém lắm mà lại sang. Độ 8 rưỡi sáng, thằng cháu họ đã quay về làng với một bọc hàng to đùng buộc sau xe máy. Bọn trẻ con nhìn thấy từ ngoài đầu làng nên tin tức rút dẻo loang ngay khắp xóm. Đang thắng bộ com lê vào người, chân đi ủng cao su để tiện lội qua vũng lầy, đầu đội mũ lông kiểu dân cô giác Nga, sau đó là khoác thêm áo ba đờ suy ra ngoài cho thêm chững chạc bệ vệ. Coi bộ tươm tất đâu đấy. Anh mới đến nhà mừng, cố nhiên theo sau anh là đứa cháu gái bên nhà vợ, đội đồ mừng đám cưới, diễu quanh xóm. Cả đang lẫn mừng đều bối rối, đứng ngây ra nhìn nhau. Mừng ngẩng hồng đôi má, ngượng ngùng nên non chị xinh tươi hẳn. Còn đang sang trọng, bệ vệ như người mới ở nước ngoài về. Chồng anh giống hệt một nhà doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng làm ăn buôn bán. Quai đó, chép miệng, tếu. Nòm ông bí thư huyện ủy với bà chủ nhiệm hợp tác xã sánh đôi. Đẹp lứa như là cô dâu chú rể trong ngày cưới. Thật đúng là loan phượng, uyên ương nhá. Mừng quay người ù té chạy vào buồng. Chậu đựng đồ mừng rơi đến choang xuống nền nhà. Hai tút thuốc lá và chục gói chè hương lăn trỏng trơ ra đất. Đám người đứng quanh phải nhặt vội lên. Ồn ào quất mắng ai kia ăn nói không ra làm sao nữa. Rồi họ túm lấy đang, vồn vã, mời ông bí thư đến ngồi vào ghế giữa, chỗ bày bàn ghế tiếp khách sang trọng nhất. Một số người thì vào buồng dỗ khéo để mừng khỏi khóc. Trong đàng như bừng lên cái kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, anh hứng khởi trò chuyện với mọi người ngồi quanh mình. 27. Những mâm cỗ đầu tiên vừa được bưng lên nhà để mời các quan khách cùng ông già bà cả trong họ ngoài làng. Đang ngồi mâm cỗ bày trên phản giữa nhà, cùng ngồi đánh chén với anh, có bí thư đảng ủy xã Trịnh Thanh, phó chủ tịch ủy ban Nguyễn Nhạn và phó chủ nhiệm hợp tác xã Đinh Luyện cùng hai cụ, một là chú, một là cậu họ của cô dâu. Câu chuyện quanh mâm cỗ này là chuyện làm ăn hợp tác, chuyện địa phương, chuyện đất nước bước vào đổi mới và cuối cùng là chuyện thế giới. Đang là nhân vật trung tâm, thu hút sự chú ý của những người quanh mâm cỗ. Bí thư đảng ủy xã và mấy vị tai mắt của làng Hạ lựa lời dò hỏi tin tức ở ông bí thư huyện ủy. Họ nói ra những nỗi bất hòa trong nội bộ xã. Họ kể vênh vách các mánh khóe, các thủ đoạn và khuyết điểm của đám lãnh đạo là những người thôn thượng. Thôi thì đủ cho. Lạm dụng chức quyền, sách nhiễu nhân dân, biên tù công quỹ, tham mô, hồ hóa. Cánh làng Hạ nhiều đảng viên thật, nhưng lại khí khái quá, thành thử ít người tham gia các công tác địa phương. Đoàn thể hay tổ chức nào cũng bị yếu thế hay lép vế. Được đà đám thôn thượng càng ra sức chen lấn đủ điều, rằng đã đổi mới thì nên thay đổi cả bộ máy cho dân bầu người xứng đáng vào mới đủ sức xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Rằng nên đưa cô Mừng vào thường vụ đảng ủy, giữ chức vụ chủ tịch xã kiêm chủ nhiệm hợp tác xã thì đời sống xã viên may ra mới được cải thiện, kỳ cương phép nước mới được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương mới được củng cố. Bởi Mừng là người mấy chục năm lăn lộn ở quê hương, đã kinh qua nhiều công tác nên nắm bắt mọi vấn đề nảy sinh trong nhân dân rất nhạy. Là người cương trực thẳng thắn nên khi giải quyết công việc sẽ dứt khoát và kiên quyết. Chỉ còn tháo vát công việc đồng áng, ruộng đất cả xã thuộc như lòng bàn tay. Dân mến, đảng viên tin thì quán xuyến trông coi quản lý công việc là thuận lắm. Đến những việc văn phòng hành chính giấy tờ, Mừng cũng là người rất thạo. Đang gật gù, nhưng anh nghe ù cả tai. Thì anh đâu có lạ gì Mừng, cô ấy là người sắc sảo thật. Xong còn phải có ý kiến của tập thể đảng ủy địa phương và của ban tổ chức huyện ủy nữa chứ. Chuyện không dứt ra được. Nào nghe nói, đảng ta sẽ cho khoán ruộng, giao xã viên đông dân cày cấy, quản lý lâu dài, có phải không? Nào nghe nói có nơi đã khoán công đoạn sản xuất bằng đấu thầu lô đất đấy. Có nơi còn khoán gọn kiểu phát canh thu tô như ngày trước. Sao mà đến lắm sự thế? Cứ ngỡ nông dân sống quanh năm tứ mùa trong lũy tre làng thì còn hay biết cái quái gì ngoài thiên hạ. Vậy mà chỉ giặt chuyện làm ăn hợp tác thôi, có mà nói 3 năm cũng không hết. Đang phải lái sang chuyện thời sự để khỏi lỡ mồm thất thố ra điều gì. Tình hình địa phương nào cũng rối tinh rối mù vì tính địa phương cục bộ, hẹp hòi đố kỵ ganh đua. Cán bộ cơ sở ngày càng lo vun vén cá nhân, buông lỏng quản lý, hách dịch và phiền nhiễu bà con họ hàng xóm giềng. Đến ngày mấy vị ngồi cùng mâm cỗ với Đăng cũng có khối đơn kiện cáo, tố giác đủ chuyện chứ có phải không đâu. Không bới thì thôi, nếu đụng vào anh quái nào cũng lấm hết. Chỉ có Mừng. Vâng, giờ đúng là chỉ còn riêng cô là người trong sạch ở cái làng Hà này thôi. Nhưng Mừng lại. Đang vội gạt ý nghĩ không bình thường vừa nảy nở trong đầu về Mừng. Liệu rồi đây Mừng có chịu tham gia đảm nhiệm công tác? Lúc béo bở thì ai cũng chen lấn giành giật nhau từng chiếc ghế ngồi ở xã cho mình để kiếm trác xoay sở. Nay, cái gia tài ấy đã khánh kiệt. Anh hùng hào hán chạy sạch, bỏ lại cho làng xóm cái xác tên là hợp tác xã, rỗng không, rồi đưa cô Mừng ra làm cứu tinh hay sao? Đang càng lấy làm thấm thía, cái tâm lý của anh nông dân, làm ăn kiểu tiểu nông không dễ gì xóa đi mau chóng được, lại càng khó xóa bởi trình độ văn hóa quá thấp kém, sự hiểu biết lại nghèo nàn nông cạn. Thôn quê còn bao trùm cái không khí u mê nặng nề và tù túng, họ chẳng biết giải trí hay vui chơi ở đâu. Bởi cơ sở vật chất công ích là không có gì, mà nếu có thì chỉ là hình thức và quá thô sơ. Báo đài bập bõm, tivi thất thường, văn công chiếu bóng không về. Mới 7-8 giờ tối là xóm làng đã lên giường trùm chăn ngủ kỹ, trở lại cảnh gái trai cưới vợ lấy chồng ở cái tuổi còn non choẹt. Chưa hết trẻ con nó phải làm bố làm mẹ, cỗ bàn thì linh đình để trả nợ miệng nhau, là còn bày vẽ ra nhiều tập tục mới, nầy nòi thầy tướng đồng cốt. Thôn xóm nào cũng có thầy bói, cũng sinh thầy địa lý, cũng xuất hiện thần đồng. Thằng bé con 6-7 tuổi nói vu vơ mấy câu thành sấm truyền, có người cả tin nghe theo để đi mua vé số, đánh đề. Ngẫm sự đời mới hay, cuộc cách mạng vươn tới cuộc sống ấm no hạnh phúc cho từng con người, quả là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và gian truân nhất. Câu chuyện quanh các mâm cỗ ngồi ở hai gian bên và ở rạp tre ngoài sân là những câu chuyện tạp bí lù, đủ mọi đề tài. Biết gì nói đó, nghe đâu kể lại, thường là mượn rượu để khích bác lẫn nhau và nói cho đã miệng. Rượu vào lời ra, nào có ai đánh thuế nhưng ai nói phét đâu mà lo. Nhất là không khí tưng bừng của đám cưới, trà bốc phét hay tán nhang tán cuội thì phí rượu mời lắm, tốn bao nhiêu đã có cô Mừng gánh chịu cả, gọi thêm mắt canh hoặc đĩa thịt thủ luộc nữa, chén cho nó đã đời. Thời buổi này đàn bà con gái lấy được chồng là may mắn lắm đấy. Mới đòi thêm mắt canh và đĩa thịt thủ luộc thôi, chứ có gọi thêm đĩa thịt gà và bát sốt vang bò, chắc cũng phải có cho nó đủ, đúng không? Rồi mâm bên này, chuyện quặc sang mâm bên kia, người nào cũng mặt đỏ tía tai phừng phừng khí thế, nói át lời nhau. Có kẻ còn dám nói móc cả ông bí thư huyện ủy ngồi mâm giữa. Thì hồi chưa được bầu làm bí thư, ông đang chẳng cổ cầy vai bừa bỏ bố ra đây ư. Hẳn là lúc đói cũng vào bếp vét cơm nguội chén giống cánh ta cả thôi. Giờ tuy có làm bí thư huyện ủy đi chăng nữa, thì cô đằng chửa hết đã vội làm lành ấy chứ. Nói thật nha, đàn ông mạnh mồm bạo miệng ở đâu, chứ ở trong buồng ấy thì 100, 1000 đến 1 vạn bố đều run sợ trước các bà vợ tuốt, rõ chán cho cái sự gia trưởng của cánh đàn ông. Đang gắng ngồi ăn cho xong bữa, ù tai nhức đầu về những chuyện thôn xóm ruộng đồng, cỗ cưới nhà quê chứ đâu có phải tiệc tùng chiêu đãi mà bảo có lắm món ăn ngon. Mâm nào cũng chỉ thấy giặt thịt lợn luộc trắng héo, đĩa lòng với những khoanh rồi nhét toàn những tiết và bát canh bí nổi lều bều. Thuộc còn Hàn Vi có được đánh chén một bữa no say thế này chắc là khoái lắm đây. Nhưng bây giờ anh đã công thành danh toại, đường đường là bí thư huyện ủy của một huyện lớn. Huyện này gồm 3 huyện cũ nhập lại với mấy chục vạn dân cơ mà. Bởi thế cỗ bàn tiếp khách suốt quanh năm ngày tháng, tiệc tùng chiêu đãi liên hồi kỳ trận nên anh đâu có đói ăn, có thèm ăn như trước. Khi thấy mâm cỗ đã hơi vãn, đang bèn so đũa rồi đứng dậy cáo từ, nói là phải trở về huyện ngay vì chiều có lịch tiếp một đoàn nhà báo trung ương tới lấy tài liệu viết bài. Ông chú ông cậu của Mừng suýt xoa, luyến tiếc vì đồng chí bí thư huyện ủy không thể ở lại cho tới lúc nhà trai đến đón dâu, để cùng gia đình tiễn chân Mừng về nhà chồng. mấy vị chức sắc, người làng Hạ tiếc ngần tiếc ngơ bởi còn chưa nói được tình hình nội bộ địa phương cho đồng chí bí thư huyện ủy tường tận. Thôi đành chờ dịp khác vậy. Ông bí thư đã là rể làng Hạ, thì dẫu cho có bán dinh cơ nhà vợ rồi, ông vẫn còn phải về để lãnh đạo bà con xây dựng chủ nghĩa xã hội cơ mà. 28. Mừng chạy qua chạy lại, luôn chân luôn tay phục dịch khách hứa, phục dịch cả những người đầu bếp, cả khách lẫn đám đầu bếp, hễ thiếu gì là ấy mừng ngay. Chỉ ngẩn ngơ như người mất hồn, ngóng đợi, chờ mong. Chẳng lẽ anh Hỷ không vào làng ăn cỗ cưới sao? Mấy bà mấy cô réo gọi mừng. Không ngừng tay rồi tắm rửa đi à? Vào buồng mà nằm nghỉ lấy một lúc rồi còn thay quần áo và trang điểm chứ. Ăn mặc thế này cũng được. Mừng vặc lại. Bà cô nói như mếu. Sao con lại nói như vậy? Đời người chỉ có một lần. Sướng khổ chỉ có thân mình, biết mình mà thôi. Sao con không chịu ăn mặc cho tử tế, tươm tất một tí, rồi không khéo thiên hạ người ta chê cười cho đấy. 29. Hết lượt người này ăn xong, lại có ngay những người khác đến. Kẻ dọn mâm, người bưng cỗ tíu tít mệt nhoài. Đám con cháu nhớ nhắc đòi ăn kẻ bị thua thiệt với người lớn. Cũng may là trời đã ngớt mưa, chỉ việc lăn mấy tấm cót ra vườn cho rộng chỗ để chúng tha hồ ngồi ăn. Có chồng ghẹo nhau cũng chẳng sao, đỡ điếc tai, ổn ã. Người qua kẻ lại, người đứng kẻ ngồi, kẻ ăn người uống, không khí ồn ào nhốn nháo, chuyện trò tán nhảm, hát hò vung xích chó. Người ta khen mừng cưới chồng thế mà to, to nhất làng chứ chả bỡn đâu. Rồi người ta ỉ eo chê lão phường keo bẩn, lão lấy được cô vợ trẻ sướng nhất trần đời còn gì, ấy vậy mà chỉ cho dân làng hút thuốc lá cuốn, uống nước chè bồm nhà thích. Người ta nhắc lại chuyện cưới xin tập thể hồi 556, thuật lại vanh vách đám cưới Hỷ với Loan, đám cưới Đang với Đằng, ai cũng bảo Loan sẽ sướng cả đời người. Người nào cũng thở dài thương thay cho Đằng lấy anh con trai tứ chiếng. Năm tháng qua đi, nay Loan thành dân con buôn dọc ngang khắp tỉnh, Đằng lại trở thành bà vợ ông bí thư huyện ủy. Thì ra người sướng kẻ khổ đều có số cả, giành giật cũng trả được. Hồi thanh niên mừng chơi thân với Hỷ như thế, vậy mà Hỷ có hỏi cưới mừng làm vợ đâu, rồi đến Đang yêu mừng hẳn hoi, xong thế bẩm mừng không chịu gả. Phúc lộc đến tận tay, chẳng chịu đón nhận cho. Và cả dân làng Hạ đây đã có người nào nghĩ rằng mừng sẽ lấy lão phường. Âu cũng là bởi duyên số do ông trời xe cho đấy thôi. Tạo hóa ăn ở công bằng với mọi chúng sinh, biết đâu ngài biết mừng vất vả nhiều rồi, nay sẽ cho cô hưởng sung sướng thì sao? Phải tới gần 1 giờ chiều, cô bàn ngày cưới mới tàn cuộc. Đám thanh niên hùa vào dọn dẹp sân rạp bàn ghế, rồi bật cassette mở loa phát hết công suất. 30. Có tiếng trẻ con reo tướng lên ở ngoài đầu ngõ, còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, trong nhà mọi người đã nháo nhào cả lên. Cậu Hùng chạy ngay ra ngoài để ngăn họ lại đã. Pháo đâu rồi? Chú Minh giữ pháo hả? Đã sấy lại chưa? Trời ở mướt thế này, không khéo pháo xịt thì bỏ bố. Pháo lão Phượng mang sang phải không? Của hợp tác xã Mừng à, thế thì được. Chứ tối qua bên nhà lão Phường đốt thử một bánh, xịt mất quá nửa. Vậy mà lão khoe là mua pháo bình đa hẳn hoi đấy. Ôi dào, lão ta chỉ bốc phét thế thôi. Tôi gặp lão mua pháo Tết ế của quán nước bà Tư béo xóm đình đấy. Lão chỉ trả có một nửa tiền, bảo có khiếp không? Thằng cò đâu, phóng ra theo chú Hùng ngay, dặn là phải thỏa thuận với nhà trai rằng khi tới đầu ngõ thì nổ pháo báo trước. Bao giờ trong nhà gái nổ pháo đáp lại xong mê được vào nhà, nhớ chưa? Hỏng việc thì như đòn đấy. Vừa lúc đó một thằng bé chạy vào miệng lau tao. À, người ta đến ăn cỗ cưới nhà cô Mừng hết nhẵn cả rồi. Bây giờ chú Hỷ mới đến này. Những người trong nhà đều ngẩn ra. Hỷ rô mò đến à? Vậy mà cứ tưởng. 4-5 đứa trẻ con hùa nhau đi vào theo Hỷ, chúng co kéo anh. Thôi chú cứ vào đi, nhớ cô mâm cỗ còn thừa để ở dưới bếp thì sao? Ai, có khối cỗ đấy mà thừa. May ra thì còn canh bí thôi. Tao ngó rồi. Nhưng chỉ còn có vài miếng bí thôi. Hoan hô, bữa nay chú Hỷ rồ diện oách không nào? Này, bộ đội đặc công có hạng đấy nhá. Trong nhà mọi người tưng hửng nhìn nhau. Thôi bỏ mẹ rồi. Thằng cha Hỷ rồ đến phá đám cưới cô Mừng đây mà. Ngày dỗ bà hành năm nào ấy, hắn chả phát khùng xô ông bố ngã lăn ra còn gì. Loan đang bận dọn dẹp ở dưới bếp vội te tái lên nhà. Để đấy, cho tôi ra đuổi cổ hắn đi. Hắn phá đời tôi, lại đánh cả bố đẻ. Bấy nhiêu đã quá nhiều rồi. Giờ còn mò đến tận đây, định phá đám cưới cái mừng nữa à? Trời ơi, là chồng là chành, khốn nạn cho thân tôi đến thế này là cùng. Chị ta vừa nhảy xuống thềm thì mấy người đàn bà đứng tuổi giữ ngay lại. Thôi, cô đi vào nhà cho. Đâm đơn ly dị rồi còn chồng chành cái nỗi gì. Không biết có kéo anh ta ra được không, hay hai người lại đánh nhau ngoài ngõ rồi rách việc ra. Các ông, các bà lão nghe vậy cũng nhao nhao gàn loan, đám thanh niên phụ họa theo. Kỳ thực, họ không ưa gì chị ta, còn hỉ họ thương hại cho anh quá. Chiến tranh làm anh bị chấn thương sọ não, biến anh thành người lần thần. Người như thế này sống cực nhục còn hơn kẻ què cẳng, gãy tay, mù mắt, điếc tai. Bởi người không ra người, ngợp chẳng ra ngợp, giờ giờ ưng ưng, điên điên khùng khùng. Đớn đau lắm chứ. Sao còn đỡ xua đuổi người ta? Hỉ dồ đi vào thật. Anh đi chậm rãi, khoan thai nhưng sải dài bước chân. Xin chào các cụ, cảm ơn các bà. Mọi người há mồm tròn xoe mắt ngắm hỉ. Anh dừng lại trước bậc thềm, mấy cô gái trẻ lèn ngay vào trong buồng nói cho mừng biết. May là chị vừa kịp thay xong áo quần. Tấm áo pha ni lông màu gỗ mặc bên trong, ngoài khoác áo bông mà vỏ là áo bộ đội nữ. Mừng giữ gìn từ thời đánh Mỹ đến bây giờ hãy còn mới. Có vậy thôi, thế mà cũng đủ làm cho chị trẻ lại đến mấy tuổi. Nghe nói anh Hỉ đến, Mừng nhào ra ngoài nhà luôn. Đám người vây xung quanh im lặng, hồi hộp chờ đợi. Rồi sự gì sẽ xảy ra đây? Thằng trai Hỉ Dồ sẽ đánh chửi cô Mừng hay chỉ tát cô thôi? Còn cô Mừng, coi bộ. Cô sẵn sàng chịu để cho Hỉ đánh hay sao mà lù lù tiến lại chỗ hắn? Thật chả còn hiểu ra làm sao nữa. Cô Mừng đây à? Hỉ lên tiếng trước. Sao anh đến muộn thế? Mừng nhỏ nhẹ hỏi. Ngập ngừng giây lát, Hỉ nói tiếp. Bao giờ tôi cũng muộn màng, nhưng đều đến đúng lúc cả. Thật không? Mừng ngước lên nhìn xoáy vào mắt Hỉ. Rất thật. Chưa bao giờ tôi nói dối ai, kể cả với những người tôi không ưa. Mừng lắc đầu. Bây giờ anh mới tới mà bảo đúng lúc à? Chứ sao? Hỉ tròn mắt như thể ngạc nhiên, rồi anh hạ thấp giọng. Bởi cô đi lấy chồng. Sự đời tất phải thế thôi, phải không Mừng? Nếu tôi không vào đây, cô nghĩ tôi là kẻ cố chấp. Mà tôi đi ăn cỗ cưới cô, thì vô tình tôi tự biến mình thành thằng dở hơi, làm trò cười cho thiên hạ. Có đúng vậy không nào? Xong tôi vẫn cứ vào làng. Tôi đến nhà cô lúc này không phải là thích hợp hay sao? Thế thì mời anh vào nhà. Vậy là Mừng cuống cuồng. Chị không còn biết phải nói như thế nào nữa. Mấy chục năm qua, Hỉ cố phá cái gông tròng vào cổ mình để đến với Mừng. Chị đã gắng chờ. Vậy cớ sao Mừng lại nản lòng? Hơn 20 năm còn được, có thêm một vài năm nữa lại thua. Trời đất ơi, bây giờ Hỉ là người tự do rồi thì Mừng lại là gái đã có chồng. Thế cô khốn nạn cho đời chị không? Hỉ xua tay. Không cần cô Mừng ạ. Tôi đến đây là để trao lại cho cô cái này. Anh đưa tay lên ngực. Trước khi Mừng về nhà chồng, như vậy hẳn cô mới thực sự yên lòng. Như vậy mới bảo toàn cho cô là người con gái vẫn còn nguyên vẹn. Và cũng là để dứt khỏi lòng tôi cái hình ảnh của Mừng. Vì nếu cứ giữ nó, thì tôi chẳng thể nào quên được. Hỉ run run rút trong túi ngực bên trái mình ra chiếc khăn mồi xoa bằng vuông phi nõn. Mừng ngỡ ngàng tròn hai mắt nhìn, mặt tái đi, co ngay hai tay lại phía sau lưng. Hỉ lặng lẽ đưa chiếc khăn tay đến trước mặt Mừng. Giây phút trôi qua đến nghẹt thở, Hỉ buộc phải nói thêm. Cô cứ nhận lại đi, tôi chả cần giữ lại cái khăn làm gì nữa. Mừng ạ, tôi chưa hề dùng tới nó đâu, nó không còn được nguyên vẹn như xưa. Là tại bởi bụi thời gian và dặm đường trường chinh của cuộc đời tôi hằn vào đó thôi. Xin Mừng hãy nhận lại cho. Thế này là thế nào nhỉ? Các ông các bà lão đứng lặng người đi. Đám dân làng hạ trạc tuổi Mừng tuổi Hỉ há hốc mồm như định kêu trời, còn lũ thanh niên thì ngơ ngác nhìn. Hai người như hai bức tượng khát vọng tình yêu. Như hai hòn núi trống mái lừng lững giữa bầu trời. Già Hỉ đâu có rồ dại. Gia Mừng chẳng phải gái lỡ thì. Vậy thì vì sao hai người lại phải đến nông nỗi này? Miễn cưỡng, Mừng phải đưa hai tay ra, đón nhận lại chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay của chính mình. Nó là dấu ấn của một thời xuân tình, vừa chớm nở cuộc đời nhưng sẽ còn sống mãi trong lòng chị. Bất ngờ, Hì như kẻ bị trúng tên. Lào đảo rồi gục xuống trước bàn nước ở ngay cạnh chỗ anh đứng. Và Mừng bỗng rùng mình, thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến những người đang vây quanh vòng trong vòng ngoài chẳng còn hiểu nó ra làm sao nữa. Họ đang tưng hửng giây lát rồi chợt tỉnh lại, nhào vào vực Hì lên khiêng ngay ra trạm xá xã để cấp cứu. Còn đám các bà các cô xuống tới bế thốc Mừng vào buồng đánh gió cho chị. Bà cô ruột của Mừng chạy ngay ra đầu hồi nhà réo gọi: "Ôi ba hồn chín vía cái Mừng lang bạt nơi chân trời góc biển nào thì về ngay nhập xác. Ôi trời cao đất dày, có thấy hồn cái Mừng phiêu diêu chốn nào thì tìm hộ đem về nhập xác cháu tôi với. Ôi!" Nhốn nháo như tổ ong vỡ. Đành cho người phóng đến đằng nhà lão phường báo để họ lui giờ đón dâu lại đến tối. Gì thì gì, chứ vẫn phải làm đám cưới thôi. Hoãn làm sao được. Đến khốn khổ cho nhà cô Mừng. Đã lỡ thì phải lấy chồng già mà cũng chẳng yên thân. Loan tự dưng hòa lên khóc. Chị ta chu chéo như con điên. Ra là tại nhà cái Mừng nên chồng tôi nó mới không chịu nhòm ngó đến vợ con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của tiểu thuyết Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.